Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 14, tương kế tựu kế. Ở ngươi tĩnh tu trong khoảng thời gian này, ta cùng Khô Mộc Lão Ca cũng ở lợi dụng nơi này tử vong lớn đạo lực lượng tu hành. Đồng thời dò xét tình huống chung quanh, trong thời gian này chúng ta gặp được rồi hai tên thánh cảnh nhân loại. Một cái tự xưng Lương Mộng Thánh Giả, một cái tự xưng Hoàng Hảo, bọn họ nhìn thấy chúng ta, vậy nhiệt tình khách khí vô cùng. Bùi U tiếp tục tự thuật lấy, ta cùng Khô Mộc Lão Ca nhìn thấy đồng dạng bị vây ở chỗ này người. Vậy căn cứ tất cả mọi người là trên cùng một con thuyền tâm tính, muốn cùng bọn họ kết giao, thương nghị như thế nào cùng một chỗ rời đi thế giới này. Thật không nghĩ đến kia cái tự xưng gọi Hoàng Hạo thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ đại năng thế mà đột hạ sát thủ, Khô Mộc Lão Ca căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới liền bị hắn giết rồi. Thậm chí chưa chờ Khô Mộc Lão Ca hóa thành oán linh, hắn đem kia chút giáng lâm ở Khô Mộc Lão Ca trên thi thể sinh tử luân hồi chi lực vậy đánh tan, đuổi tận giết tuyệt. Sau đó lượng lớn oán linh xuất hiện, kia chút oán linh vậy mà cùng kia hai cái nhân loại cùng một chỗ truy sát ta. May mắn ta trốn được nhanh. Bùi U trên mặt đều là bi phẫn. Bọn họ 168 người, bây giờ chết vậy mà chỉ còn hắn một cái. Quá thảm rồi. Thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ, Hoàng Hạo. Tần Phong lông mày nhíu một cái, kia người dáng dấp ra sao? Chính là bọn họ. Bùi U vung tay lên, lợi dụng linh lực ngưng tụ ra rồi hai cái nhân loại hình ảnh. Hoàng Phủ Hạo, Tần Phong cùng Hư Không Vương Thú liếc nhau, tập sát Khô Mộc Thánh Giả hai người. Một cái chính là Phượng Hoàng truy sát kia tên thánh cảnh tầng 7 Hoàng Phủ cổ tộc đại năng, cũng là Hoàng Phủ cổ tộc nhị trưởng lão. Hắn không gọi Lương Mộng Thánh Giả, mà là Mạnh Lượng. Về phần cái gọi là Hoàng Hạo, không phải là Hoàng Phủ Hạo còn có thể là ai? Cũng chỉ quái Khô Mộc, Bùi U bọn người thực lực tăng lên quá nhanh. Trước lúc này bọn họ đều chỉ là tiểu nhân vật, đối Vô Tận Cương Vực đỉnh tiêm đại nhân vật không hiểu rõ. Nếu không cũng không đến mức liền hiện nay Hoàng Phủ cổ tộc tộc trưởng đều không gặp qua. Hư Không Lão Huynh, Tần Phong nhìn lấy Hư Không Vương Thú, kia Hoàng Phủ Hạo vậy mà còn muốn lừa gạt giết tiến đến những người khác. Đã như vậy, ta cũng muốn tương kế tựu kế, bắt hắn cho giết rồi. Hư Không Vương Thú nói, nơi này oán linh đều đem Hoàng Phủ Hạo xem như người một nhà. Hoàng Phủ Hạo vậy đích đích xác xác là bọn họ hoàng tộc hậu duệ. Ngươi muốn giết hắn chỉ sợ không dễ dàng. Tần Phong cười nói, cho nên ta mới nói là tương kế tựu kế. Ngươi đợi ta tin tức liền có thể có giết Hoàng Phủ Hạo cơ hội. Tần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nửa ngày sau, một đầu chung quanh mọc ra 3 năm đóa hoa hoang vắng dã trên đường. Một mặt màu âm hàn, tràn ngập lệ khí hình tượng kinh khủng nam tử chính hành đi tới. Đồng thời cẩn thận đề phòng, giống như là tránh né lúc nào cũng có thể xuất hiện oán linh. Bỗng nhiên một tên thân mặc trọng giáp, lại khuôn mặt âm nhu nam tử xuất hiện, kinh hỉ nói, không nghĩ tới ở cái này oán linh thế giới còn có thể gặp được nhân loại bằng hữu, đạo hữu. Ở cái này đáng sợ thế giới, chúng ta hẳn là lẫn nhau hiệp trợ, hết thảy cố gắng rời đi mới là a. Hắn trong lòng cũng kinh ngạc, mặc dù hắn đã biết rõ cái này oán linh thế giới gần nhất tiến đến rồi 100-200 tên thánh cảnh nhân loại cường giả, nhưng đại bộ phận đều đã bị oán linh giết chết rồi. Cho dù còn có không giết chết, những người kia cũng cần phải không cách nào xông đến như thế xâm nhập hạch tâm địa phương. Làm sao hôm nay lại gặp được một cái? Đạo hữu nói có đạo lý, ta cũng không nghĩ tới còn có thể gặp được cái khác bằng hữu. Cao cao gầy teo nam tử vội vàng cười, nói, tại Hạ Diêm Nam Sơn, thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ. Cái người này thật là Diêm Nam Sơn, bất quá chân chính Diêm Nam Sơn đã sớm bị oán linh giết chết. Mà cái này cái tự nhiên là Tần Phong dịch dung sau thân phận. Về phần tự xưng thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ, cũng là đầy đủ suy tính. Dù sao qua yếu nói, là không thể nào còn sống giết tới như thế hạch tâm địa phương. Thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ, Âm Nhu nam tử giật mình, liền nói, tại Hạ Lương Mộng, Diêm huynh thế nhưng là một cái người. Vâng, Tần Phong gật đầu, đi đi đi, ta còn có một vị đồng bạn, tìm tới hắn, chúng ta vừa vặn cùng nhau thương nghị như thế nào rời đi cái này oán linh thế giới. Lương Mộng, thánh giả rất hưng phấn, còn có một người. Tần Phong lộ ra dáng vẻ nghi hoặc, Lương Mộng thánh giả cười nói, ta đồng bạn danh xưng Hoàng Hạo thánh giả, hắn thực lực cũng là phi thường cường đại, cùng Diêm huynh đồng dạng, đều là thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ, các ngươi hai đại cao thủ liên thủ, chúng ta rời đi cơ hội cũng liền phần lớn rồi. Lương Mộng thánh giả một bên cùng Tần Phong đi tới, một bên tự thuật lấy. Vậy bộ dáng như vậy, Tần Phong thì là một bộ mới vào oán linh thế giới, hoàn toàn không hiểu bộ dáng. Một đực vĩ đại núi sườn núi chỗ có một động phủ, trong động phủ có lấy giản dị bàn đá băng ghế đá, xem như lâm thời ở lại địa phương rồi. Sau nửa canh giờ, Tần Phong liền đến nơi này, đồng thời vậy nhìn thấy rồi Hoàng Hạo thánh giả, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Cái này Hoàng Phủ Hạo vẻn vẹn chỉ là đổi rồi tên, thế mà liền dịch dung đều chẳng muốn làm. Thật sự là ức hiếp những người khác không nhận ra hắn sao? Diêm huynh có thể dựa vào sức một mình liền đến nơi này, thật sự là không đơn giản a. Lúc trước ta cũng là liều mạng mới giết tới nơi này. Hoàng Phủ Hạo rất nhiệt tình, lôi kéo Tần Phong tay. Đi đi đi, hai ta thật tốt tâm sự. Tần Phong cười lấy gật đầu. Hai người sóng vai mà đi, đằng sau đi theo Lương Mộng thánh giả cũng rất thân thiện. Ngồi, Hoàng Phủ Hạo cười nói. Lúc này, Tần Phong, Hoàng Phủ Hạo cùng Lương Mộng liền ở trước bàn đá ngồi xuống. Hoàng Phủ Hạo vung tay lên, từ hắn không gian giới chỉ bên trong liền bay ra rồi hai bầu rượu ngon cùng với chén rượu. Hiện tại trong không gian giới chỉ còn có rượu ngon tương bồi. Nhưng nếu như bị nhốt lâu rồi, rượu ngon đều uống sạch rồi, kia chúng ta coi như liền một điểm việc vui đều không có đi. Hoàng Phủ Hạo thổn thức, hy vọng có thể ở rượu ngon uống sạch trước đó, chúng ta đều có thể còn sống rời đi nơi này. Hoàng huynh, không bằng nếm thử ta rượu. Tần Phong cười lấy, vậy vung tay lên, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra 4 ấm rượu ngon, đồng thời còn có từng khối nướng xong dị thú bảo thịt. Hương khí bốn phía, linh lực say lòng người. Đối với loại này hưởng thụ, Tần Phong thế nhưng là cực kỳ yêu thích. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Tần Phong vậy lo lắng cái này Hoàng Phủ Hạo cho hắn âm thầm hạ độc. Nhưng nên có tâm phòng bị người, huống chi là phòng tiểu nhân, dù sao bỉ ngạn ly hồn hoa kịch độc, Hoàng Phủ Hạo cực khả năng tùy thân có mang theo. Hắn mặc dù có giải dược, nhưng cũng phiền phức, có nhất định nguy hiểm. Ha ha, Diêm huynh ngược lại là hiểu được hưởng thụ người, kia ta lực không khách khí rồi. Hoàng Phủ Hạo cười lấy, hào phóng cầm qua Tần Phong rượu ngon nhấm nháp rồi bên dưới. Tần Phong cùng Hoàng Phủ Hạo trò chuyện với nhau, giống như bằng hữu đồng dạng, bất chi bất giác lại đi qua rồi hơn một canh giờ. Ta tới nơi này thời gian tương đối lâu, càng tìm hiểu tình huống, đằng sau nên như thế nào rời đi thế giới này, liền từ ta đến tìm hiểu, Diêm huynh chờ ta tin tức là được. Tần Phong cũng không khỏi âm thầm cảm khái, khó trách trước đó cáo già Khô Mộc thánh giả đều sẽ buông lỏng đề phòng, bị Hoàng Phủ Hạo đánh lén giết chết, cái này Hoàng Phủ Hạo một cái miệng thật sự là quá lợi hại rồi. Không hổ là Hoàng Phủ cổ tộc tộc trường, liền Long Hồn Thiên đều có thể đùa nghịch xoay quanh. Đối với người tâm đùa bỡn quả thật lợi hại. Tần Phong âm thầm nói, hắn rõ ràng là tới giết Hoàng Phủ Hạo, nhưng cùng Hoàng Phủ Hạo trò chuyện lâu như vậy, cũng không khỏi cảm giác được Hoàng Phủ Hạo thật là không tệ, là cái đáng giá kết giao. Bất quá Tần Phong cũng không sốt ruột, liền nhìn cái này Hoàng Phủ Hạo còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Ha ha, cái này một trò chuyện cứ như vậy lâu. Hoàng Phủ Hạo bỗng nhiên cười nói, xem ra ta cùng Diêm huynh ngươi quả thật hữu duyên. Bất quá ngươi cũng phải nghỉ ngơi rồi. Đúng rồi, ngươi nhưng có an toàn tránh né oán linh địa phương? Có, Tần Phong gật đầu. Có liền tốt, thần điện chung quanh oán linh nhiều vô số kể. Không biết rõ lúc nào thời điểm liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Hoàng Phủ Hạo nói rằng, tốt nhất lúc nghỉ ngơi vậy lưu phân tâm. Hoàng huynh thật sự là cẩn thận. Tần Phong cười nói, a, ở cái này oán linh thế giới, không thể không cẩn thận a. Không nói rồi, không nói rồi, ngươi tóm lại cẩn thận chút chính là rồi. Hoàng Phủ Hạo cười nói, lập tức cùng Tần Phong cùng nhau đi ra khỏi rồi động phủ. Ngay tại đi đến cửa động thời điểm, không có dấu hiệu nào một đạo phong mang trực tiếp cắt chém hướng Tần Phong phần eo. Muốn đem Tần Phong chém giết thành hai đoạn, thời khắc này Hoàng Phủ Hạo lại không trước đó hiền lành thân mật. Hắn đôi mắt bên trong lại tràn đầy băng lãnh cùng sát ý. Xâm nhập ta Hoàng Phủ cổ tộc thánh địa, còn muốn còn sống rời đi, chết đi. Hoàng Phủ Hạo trong lòng đè nén sát ý bộc phát rồi. Suy suy suy, ánh đao cắt chém ở Tần Phong phần eo. Lại phảng phất chém vào pháp bảo trên, thậm chí có vọt tới đốm lửa nhỏ bắn ra. Lại thương không được Tần Phong mảy may. Lúc này Hoàng Phủ Hạo mới nhìn đến hắn đao thế mà chém ở rồi một thanh trên thân kiếm. Cái này kiếm giấu tại quần áo bên trong. Hắn không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng khẳng định lần này đánh lén là thất bại rồi. Tần Phong quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Hạo, ánh mắt vậy băng lãnh rồi. Hắn tay phải càng là hóa thành rồi mù mịt kiếm mang trực tiếp chém giết tới. Lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ cần gặp được Hoàng Phủ Hạo, liền tuyệt đối có nắm chắc đem chém giết. Cho nên Tần Phong một điểm không nóng nảy, cũng không để ý cố ý lưu cho Hoàng Phủ Hạo cơ hội đánh lén. Mà Hoàng Phủ Hạo quả thật đánh lén rồi. Hô, Tần Phong lấy ngón tay vì kiếm, sinh tử kiếm đạo lực lượng càng là trên ngón tay của hắn hình thành rồi mù mịt kiếm khí màu đen. Cơ hồ ở Hoàng Phủ Hạo ra tay tập kích hắn nháy mắt, Tần Phong liền phản kích rồi. Bởi vì khoảng cách gần, tăng thêm Tần Phong cái này một kiếm thật sự là quá nhanh rồi. Hoàn toàn cực hạn tốc độ một kiếm. Không tốt, Hoàng Phủ Hạo vội vàng ngăn cản tránh lui. Nhưng khoảng cách quá gần, kiếm quá nhanh, phốc phốc. Hoàng Phủ Hạo phần bụng xuất hiện rồi một đạo vết thương thật lớn. Máu tươi chảy ròng, Hoàng Phủ Hạo bản nhân thì là hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng đến bên ngoài trốn chạy. Hắn căn bản không có chút nào chiến ý. Cái này Diêm Nam Sơn, khoảng cách gần như thế, ta toàn lực đánh lén, vậy mà đều bị hắn kịp phản ứng, chặn lại rồi, hắn thực lực khẳng định ở trên ta, khó trách có thể chỉ bằng vào một người liền xông đến nơi này. Đánh lén như thế đối thủ đáng sợ, vẫn là thất bại rồi, cũng coi như hắn không may. Hô, Tần Phong tay phải ngưng tụ kiếm mang tăng vọt mấy trăm trượng dài. Tiếp tục đuổi giết đi qua, Hoàng Phủ Hạo độn thuật lại cực kỳ kinh người. Quả thực là chạy ra rồi Tần Phong tập kích. Tuy nói Tần Phong kiếm rất nhanh, thế nhưng là kiếm mang tăng vọt tốc độ lại muốn so ra mà nói chậm hơn nhiều rồi. Một tiếng ầm vang, Hoàng Phủ Hạo né tránh rồi Tần Phong tập kích. Tần Phong tay phải kiếm chỉ vậy gào thét lướt qua rồi động phủ cây cột. Tức khắc cây cột đứt gãy, nền tảng phá toái, trong lúc nhất thời toàn bộ động phủ đều ầm vang sụp đổ rồi một nửa. Trốn, lúc này, kia Lương Mộng Thánh giả vậy không chút do dự trốn tránh. Hắn mới càng không phải là địch nhân đối thủ đâu. Bất quá may mắn là, cái này, Diêm Nam Sơn, tựa hồ vậy không có chú ý tới hắn. Hoàng Phủ Hạo, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn được sao? Tần Phong cười lạnh âm thanh vang lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN